từ côn đồ đến thần tượng, chuyển sinh đến chương trình sinh tồn. Chương 211, anh ta là ai? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đạo diễn Gem chuẩn bị hét cát ngay khi Jun mới nhảy qua bức tường. Tuy nhiên, ông vô cùng sửng sốt khi nhìn thấy bóng dáng tên cướp đáp xuống đất một cách nhẹ nhàng. Bước chân của Jun gần như không phát ra tiếng động khi tiếp cận đến chỗ Hana. Jun khéo léo vòng tay ôm lấy Hana, kẹp chặt cổ cô giữa bắp tay và con dao giả. Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, Hana đã bị choáng ngợp bởi diễn xuất nghiêm túc của Jun và mùi hương ngọt ngào nhưng nam tính từ anh. Tại sao anh ấy thơm thế nhỉ? Tuy nhiên, Hana nhanh chóng nghiêm túc trở lại. Đôi mắt cô phản chiếu nỗi sợ hãi khi cố gắng thoát khỏi sự kìm kẹp của anh. Seobin và Jun cũng đang đấu mắt. Ánh nhìn của người mới đã được thể hiện đầy đủ. Gem thở hổn hển nhìn cảnh tượng diễn ra trước mắt mình. Đôi mắt của anh ta, chúng hoàn hảo. Jun tiếp tục nhìn chằm chằm vào Seobin. Một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng nam chính. Có một sự độc ác tiềm ẩn trong ánh mắt của Jun, một sự chân thực mà anh không thể giải thích được. Giống như tên cướp đã khai thác vào một khía cạnh đen tối hơn, nham hiểm hơn của nhân vật. Một khía cạnh không nên mong đợi ở một diễn viên quần chúng. Ba diễn viên tiếp tục giữ nguyên vị trí. Diễn xuất mạnh mẽ của họ đã tạo nên làn sóng phấn khích cho toàn bộ dàn diễn viên và đoàn làm phim. Ta biết ai đã cử ngươi đến, Seobin nói, giọng vang lên đầy tức giận. Nếu tiết lộ nơi ở của hoàng tử Yeon-woo, ta sẽ tha mạng cho ngươi. Một tiếng cười khúc khích sâu thẳm, đáng ngại phát ra từ phía sau khiến Hana rùng mình. Cô không ngờ Jun lại coi trọng công việc diễn xuất này đến vậy. Khi cảm giác ức chế lên đến đỉnh điểm, Seobin không thể kiềm chế được nữa. Anh vùng dùi cui và nhảy về phía trước. Giao chiến với Jun, Seobin vận công khiến đao của tên cướp rơi ra. Jun, chết tiệt, mình không có vũ khí. Sự thiên vị đối với nhân vật chính là quá rõ ràng. Làm sao một tên cướp có thể mất vũ khí ngay từ đầu cuộc chiến? Jun tạm thời buông Hana ra và khéo léo né tránh đòn tấn công của kẻ địch. Kỹ năng chiến đấu của Seobin chắc chắn là nghiệp dư. Jun có thể nhìn thấy mọi chuyển động, vì vậy anh có thể dễ dàng đánh bật chúng. Tuy nhiên, vì được chỉ thị phải để nam diễn viên chính chiến thẳng bằng mọi giá, Jun quyết định ăn đánh một vài lần. Họ có tập cảnh này trước không? Một trợ lý hỏi. N người đã quan sát từ đầu lắc đầu, có vẻ như thực tập sinh này có tài năng hơn cô mong đợi. Không, Jun, ý tôi là tên cướp này thật tuyệt vời. Hai người đàn ông chiến đấu đồng bộ đến kỳ lạ, cảm giác như họ đang tham gia vào một cuộc chiến thực sự, và mọi động thái dường như đều được lên kế hoạch. Seobin không khỏi kinh ngạc trước kỹ năng của người mới đến. Bất kể tên cướp này là ai thì có một điều chắc chắn, hắn rất tài năng. Anh đang dẫn dắt Seobin trong chiến đấu, khiến cho nam chính dễ dàng nhập tâm vào nhân vật. Khi trận chiến lên đến đỉnh điểm, Jun đã thực hiện một động thái được tính toán. Hành động như thể Seobin đã giáng một đòn mạnh vào vai anh. Anh nhăn mặt đau đớn, ôm chặt lấy cánh tay bị thương của mình. Jun trừng mắt nhìn Seobin, giọng nói đau đớn nhất có thể. Chuyện này vẫn chưa kết thúc đâu. Sau đó, với một sự nhanh nhẹn đột ngột, anh thoát khỏi cuộc chiến và nhanh chóng rút lui, biến mất vào bóng tối của trường quay. Máy quay tiếp tục quay thêm vài phút nữa. Những người chứng kiến vẫn còn kinh ngạc trước màn trình diễn bất ngờ của người mới đến. Đạo diễn, xong rồi, người trợ lý thì thầm khiến Gem xuất thần trở lại. Cuối cùng ông hét lên, cát, khép lại cảnh quay. Các diễn viên và thành viên đoàn làm phim vẫn còn bị ám ảnh bởi khoảnh khắc căng thẳng trước đó. Thế nào, đạo diễn? Hana hỏi. Thực sự, cô ấy quá đắm chìm vào vai diễn của mình đến nỗi quên mất họ đang diễn. Việc Jun đắm chìm vào vai diễn của mình khiến Hana vô cùng ấn tượng. Sau một lúc im lặng, Cuối cùng Gem cũng lên tiếng. Thật, hoàn hảo, đạo diễn thốt lên, đứng dậy khỏi ghế. Đó chính là người tôi đã tìm kiếm từ trước. Tên cướp, tên hắn là gì? Hana nhìn quanh tìm Jun, hy vọng có thể nhìn thoáng qua anh chàng thực tập xinh đẹp trai. Tuy nhiên, anh ấy đã rời đi không để lại dấu vết. Hana lắc đầu thích thú. Jun đã giữ lời hứa và thực sự rời đi sau cảnh quay. Tôi không biết anh ta. Đạo diễn, Hana nói dối. Jun sẽ không thích nếu danh tính của mình bị tiết lộ. Anh ta chỉ là một người lạ được trợ lý của tôi tuyển dụng. Cái gì? Đạo diễn Gem thốt lên. Anh ta thậm chí còn chưa được trả tiền. Tiền lương là điều ít quan tâm nhất đối với đạo diễn Gem. Cuối cùng, ông chỉ muốn biết tên của diễn viên. Diễn xuất của người mới vô danh này, đó là một trong những diễn xuất hay nhất mà ông Gem từng chứng kiến trong sự nghiệp của mình. Anh ta có vẻ như một tên cướp thực thụ. Hana, tôi xin lỗi, đạo diễn, nhưng ít nhất chúng ta đã ghi lại được cảnh đó rồi. Đúng không? Chúng ta đã quay xong rồi. Đạo diễn thất vọng, thở dài ngồi phịch xuống ghế. Không thể tin là tôi lại để mất một tài năng như vậy. Trong khi đó, Jun đang ổn định lại hơi thở sau khi lẻn ra khỏi trường quay. Trợ lý của Hana đã ở trong lều phụ giúp Jun đã thoát ra ngoài mà không bị ai khác bắt gặp. Anh cố gắng đi ra ngoài nhưng thấy nhiều người hâm mộ chặn lối vào. Vì vậy, Jun trèo lên tường một mái nhà ngẫu nhiên và nhảy xuống. Cuối cùng thoát khỏi khung cảnh hỗn loạn. Trong lúc vội vã, anh thậm chí còn không kịp thay quần áo cũ. Jun thực sự không muốn quay lại cảnh đó. Mặc dù không có cảm giác như đang diễn, vì đánh nhau là chuyện bình thường với anh, nhưng việc bị đánh bằng dùi cui nhiều lần vẫn rất đau đớn. Tên diễn viên chính khốn nạn đó chắc chắn là nghiêm túc vào phút cuối. Jun lắc đầu, vào phòng vệ sinh gần đó thay đồ, bỏ bộ đồ đen vào túi. Đúng lúc đó, điện thoại rung lên, anh vội vàng mở ra. Jun mỉm cười khi nhìn thấy rất nhiều những tấm ảnh từ hồi trẻ con đến khi đi học của mình được Hana gửi đến. Chúc mừng, chủ nhân đã hoàn thành nhiệm vụ đặc biệt, tìm kiếm những bức ảnh thời thơ ấu. Một kỹ năng mới đã được thêm vào cửa sổ trạng thái của chủ nhân. Sau đây là số liệu thống kê hiện tại. Vocal, A Dance, A Visual, A Rap, B Leader, C Sáng tác, B Cách chương.